Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, nhất chi độc tú. Tần Đình mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Tử Vi Thần Đế bái nói. Đệ tử tuân mệnh, quanh người hắn thần quang phun trào. Dưới chân bỗng nhiên có thần quang lấp lóe, ngọc tọa tuôn ra, đem hắn nâng ở giữa không trung. Tần Đình mở miệng trình bày tự mình lý giải đại đạo. Hắn đã là đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Lời của hắn ra khỏi, liền hóa thành cực kỳ thâm ảo đạo âm. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong thiên cung cũng vang vọng làm cho người đinh tai nhức óc đạo âm. Tần Đình trình bày tự mình pháp, từ pháp nhập đạo, từ nhạt cùng sâu, nghe được đám người là như si như say. Nói đến diệu dụng, mỗi loại thiên địa dị tượng tại Tần Đình chu vi bốc lên. Huyền diệu vô cùng. Những dị tượng này cũng không phải là Tần Đình dùng pháp lực thần thông thôi động, mà là hắn mở miệng kiểu hát thật sự là quá mức huyền diệu thâm ảo. Đưa tới thiên địa đại đạo thông cảm, là từ thiên địa đại đạo tự phát đưa tới dị tượng. Một chút đạo văn bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao, sáng chói chói mát, một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời, còn có một vòng minh nguyệt hòa lẫn. Hình ảnh này phảng phất là lại diễn một cái thế giới. Hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng. Đám người hốt hoảng, chỉ nghe ức vạn loại này đạo âm truyền đến. Đủ loại đại đạo oanh minh thông cảm. Thiên đạo chấn động, đột nhiên vô số đạo âm hóa thành một loại huyền diệu đến cực điểm vận luật. Ảo diệu đủ loại, tiếng nói khó mà thuyết minh. Chung quanh thần đế đệ tử giã đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đối với đại đạo cảm ngộ cũng đều là có nhất định lý giải. Nhưng là tại Tần Đình xiển đạo bên trong, bọn hắn lại là có cảm ngộ mới. Lập tức có người thần sắc chấn động, đột nhiên hiểu ra, đột phá hàng rào, tăng lên một cái đại cảnh giới. Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, vị này Tần thần hầu đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đã là đến một cái cảnh giới cực cao. Lúc trước Cổ Dận, Trúc Dung cùng cái khác thần đế đệ tử cách nói luận đạo thời điểm, mặc dù cũng là có chút huyền diệu, nhưng lại không có gây nên thiên địa đại đạo thông cảm. Càng không có đạt tới có thể để cho người khác ngộ hiểu cấp độ. Mà bây giờ Tần Đình mở miệng cách nói có thể để cho người khác đốn ngộ, liền biểu thị hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ đã là vượt xa còn lại thần đế đệ tử. Có thể trở thành thần đế đệ tử nửa sư tồn tại. Cổ Dận, Trúc Dung các loại thần đế đệ tử ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn hắn cũng theo Tần Đình cách nói luận đạo bên trong đạt được một chút cảm ngộ. Theo lý thuyết Tần Đình đối bọn hắn cũng có một tia thụ đạo tri ân. Thế nhưng là giống bực này đỉnh cấp thiên kiêu, xưa nay lòng dạ cực cao, không nguyện ý thừa nhận tài nghệ không bằng người. Bây giờ đối mặt Tần Đình, trong lòng quả nhiên là cực kỳ phức tạp. Liền liền tứ đại thần đế cũng là cực kỳ động dung. Mặc dù Tần Đình đạo tại bọn hắn xem ra còn có non nớt, nhưng lại cũng có thể ẩn ẩn chạm tới bọn hắn cấp độ này. Muốn biết rõ, Tần Đình hiện tại vẫn chỉ là một tôn thần chủ mà thôi. Chư vị thần đế trong lòng than nhỏ, trước mắt cái này tuổi trẻ thần nhân thiên phú, liền xem như bọn hắn cũng là cảm thấy một tia rung động. Vị này từ xưa đến nay thiên phú người mạnh nhất, danh phù kỳ thực. Trường sinh thần đế nhìn thật sâu Tần Đình một chút, mỉm cười nói, Tử Vi đạo hữu có thể có như thế tốt đồ, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Thanh Hoa thần đế cũng là cảm khái một tiếng, thần đạo tương lai tất nhiên có một chỗ của hắn. Liền liền Thiên Hoàng thần đế cũng là nói một tiếng thiện. Tử Vi thần đế trên mặt lộ ra tiếu dung, bây giờ Tần Đình tại luận đạo bên trong hiển lộ tài năng, nhất chi độc tú. Hắn cũng là mặt mũi sáng sủa, tự nhiên là trong lòng cực kỳ vui mừng, mà Tần Đình lần này luận đạo, cũng là nhường hắn được lợi rất nhiều. Lần này cách nói luận đạo, như là đem lúc trước tích lũy cảm ngộ từ đầu trải vuốt một lần, cũng là nhường hắn chỉ cảm thấy lúc trước chỗ chưa từng lĩnh ngộ, chỗ khó mà lĩnh ngộ, đột nhiên rộng mở trong sáng, đầu não trước nay chưa từng có rõ ràng minh bạch. Đối đạo lý giải cũng trước nay chưa từng có khắc sâu. Là Tần Đình đem câu nói sau cùng sau khi nói xong, đám người sớm đã là nghe được như si như say. Nhìn thấy Tần Đình nói xong, trên mặt đều là lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Vị này Tần Thần Hầu cách nói, từ cạn tới sâu, từ pháp nhập đạo, mặc dù huyền diệu nhưng lại không khó lý giải. Không ít người trong lòng bỗng nhiên đều là nhớ tới một cái ý niệm trong đầu. Nghe nói vị này Tần Thần Hầu xưa nay không thu đồ đệ. Quả nhiên là một kinh ngạc tột độ sự tình. Tần Đình nói về sau, hướng phía Tử Vi Thần Đế khẽ thi lễ. Sư tôn, đệ tử nói. Tử Vi Thần Đế mỉm cười nói. Đối Tần Đình càng thêm hài lòng. Cười nói, đại thiện, Tứ Đế nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng luận đạo. Tại bọn hắn tận lực phía dưới, từng đạo luận đạo thanh âm truyền ra thiên cung, truyền đến thiên cung bên ngoài. Mà tại thiên cung bên ngoài chờ đợi đã lâu vô số thần ma nghe được cái này một tia luận đạo thanh âm. Thần sắc kích động vô cùng. Mỗi một đạo truyền ra luận đạo thanh âm, đều là đưa tới vô biên thiên địa dị tượng. Tu vi thâm hậu thần ma nhắm mắt cảm ngộ luận đạo thanh âm. Cảm ngộ huyền diệu trong đó. Mà những cái kia tu vi không sâu thần ma thì là quan sát những cái kia luận đạo thanh âm đưa tới. Thiên địa dị tượng. Cũng có thể từ đó đạt được không ít thu hoạch. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.